Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 5 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 5. Khương Lương Nguyệt làm ở Thiên Lang được 3 ngày, cô dần quen với nhịp làm việc của công ty. Tần Minh Nguyệt bắt nhịp rất nhanh với không khí làm việc của phòng thiết kế. Nhưng Khương Lương Nguyệt và Điền Phương bị cô lập. Khương Lương Nguyệt là do bị thân phận mình làm hại, mà Điền Phương thì là do bám cô quá dai. Một thanh niên hơn 26, 27 tuổi cứ bám theo cô như một cái đuôi nhỏ, ánh mắt sáng rực lên vì thán phục. Lương Nguyệt, thật không ngờ em lại là Lương Nguyệt. Ngày trước nghe nói em đỗ đại học bên anh khi mới 16 tuổi, nhưng lại nhập học trị tinh. Anh còn thấy thán phục một thời gian dài đấy. Tiếc là lúc ấy anh lại đi học rồi, nếu không nhất định sẽ học trường đó để diện kiến em. Khương Lương Nguyệt ngẩn ngơ, trên đời này lại có người nghe thấy danh thối nát của cô mà không hề phản cảm. Năm đó cô đỗ đại học khi mới 16 tuổi nhưng không đi học. Có người còn nói cô mua danh chuộc tiếng, tán phét cô đấy. Thật, anh từng xem qua thiết kế của em. Hôm đó em thiết kế cho nữ diễn viên Dương Dĩnh tham dự lễ thời trang Tinh Quang. Anh đi sau hội trường mới biết được, đến bây giờ vẫn còn phấn khích không thôi đấy. À, Khương Lương Nguyệt nhớ lại, Dương Dĩnh là chị gái của một trong những người bạn cô thân từ hồi trung học. Trang phục đầu tiên cô thiết kế cho Minh Tinh chính là cho cô ấy. Hai người cũng đã không liên lạc với nhau từ lâu lắm. Khương Lương Nguyệt, Cố Tổng cho gọi cô. Tiếng một người vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Người kia sau khi báo xong cũng về chỗ, không nói gì nữa. Cố Vị Thành. Có trời mới biết Cố Vị Thành ở chỗ nào. Hạ Linh cũng bị điều đi phòng khác làm gì đó. Bây giờ cô chẳng thể hỏi ai được. Vậy thì mò thôi. Khương Lương Nguyệt thở dài, lê bước ra cửa. Sau khi đã tìm 20 phòng rồi, cuối cùng cũng thấy tấm biển phòng tổng giám đốc đập vào mắt. Sợ rằng đến muộn sẽ bị Cố Vị Thành làm khó nữa, cô chạy nhanh. Cộp. Mưu sát, cứu với. Chán đập vào cả một người đến đau điếng. Cô còn chưa kêu, đã nghe thấy tiếng kêu như giết lợn của người va vào mình. Anh ta diễn rất khoa trương, giống như cô thực sự vừa xử lý anh ta vậy. Khương Lương Nguyệt đứng lặng một chỗ, chờ xem anh ta có thể diễn được bao lâu. Quả nhiên không lâu sau, người đó chán. Cô va vào người ta không nói một lời xin lỗi, lại còn đứng xem kịch vui. Anh diễn rất thật, không nhìn thấy giả chỗ nào luôn, y hệt một tên ăn vạ đòi tiền ở ngoài đường. Cô không hề nể mặt, người đàn ông ngay lập tức tức giận. Cô có nhớ tôi là ai không? Là ai? Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên là thật, cô chưa từng nhớ gặp qua người này. Doãn Nhật Duật, biết không? Thanh niên cố tìm cảm giác tồn tại. Không biết. Thực ra trong đầu cô hiện lên mang máng một cái tên, hơn nữa là do bà Tống Trần kể. Nhưng mà ở ngoài đời, thực sự cô chưa từng gặp mặt người này. Doãn Nhật Duật cảm thấy cả người như hóa đá. Nữ hán tử này, anh đối với cô vừa gặp đã khắc sâu vào tận trong xương tủy, nhưng cô lại không hề có chút nào ấn tượng đối với anh. Xin lỗi anh, tôi có việc gấp cần mượn xe, để lúc đó sẽ đến tận nhà đi trả xe tạ lỗi. Doãn Nhật Duật bắt chước giống hệt đến 10 phần. Lúc này Khương Lương Nguyệt mới nhớ ra, hôm đó mượn xe cô để ở trước cửa bệnh viện tái sinh. Nhưng khi cô gọi điện đến xác nhận thì được trả lời rằng chủ nhân của chiếc xe đó đã lấy trở về rồi. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không có cơ hội để gặp lại chủ nhân của chiếc xe này nữa, nào ngờ anh ta lại tìm đến đây. Chào anh, thật ngại quá, hôm đó việc quá gấp gáp, chưa kịp nhìn rõ mặt anh. Cũng phiền anh phải đến tận nơi để lấy xe, tôi không có cách nào tạ lỗi được. Doãn Nhật Duật vui vẻ vắt tay. Được rồi được rồi, nữ hán tử không cần cảm ơn hay đền đáp gì cả. Nếu như muốn cảm ơn, vậy thì nói cho tôi biết tên của cô đi. Xem ra cũng là một người đàn ông hào sảng. Cô đưa tay ra. Tôi là Khương Lương Nguyệt, thiết kế mới của công ty. Vậy em gái Lương Nguyệt đã có bạn trai chưa? Có muốn hẹn hò yêu đương không? Doãn Nhật Duật càng được nước lấn tới. Khóe miệng Khương Lương Nguyệt co quắp lại vì nín cười. Người đàn ông này cũng đủ vị đấy chứ. Cô cũng không quá ngượng ngùng, muốn đáp lời. Tôi... Xin lỗi Doãn Tổng, cô ta là trường hợp đặc biệt. Muốn vào công ty phải ký hợp đồng 5 năm không hẹn hò yêu đương, 5 năm không lập gia đình. Anh tìm nhầm người rồi. Cố Vị Thành bước ra, sắc mặt tối tăm. Không hiểu sao Khương Lương Nguyệt thấy không khí xung quanh mình hơi lạnh. Doãn Nhật Duật hét lên. Làm gì có hợp đồng vô lý như thế bao giờ. Cố Vị Thành chậm rãi tiến về phía anh ta, vỗ vỗ vai. Vậy là Doãn Tổng chưa trải sự đời rồi, anh nên về học hỏi thêm đi. Anh lại quay sang Khương Nương Nguyệt. Tôi trả giá cao như thế để thuê cô. Cô Khương không có ý kiến gì với bản hợp đồng này chứ? Tất nhiên là không, thưa Cố Tổng. Mới đầu Khương Đương Nguyệt rất ngạc nhiên với điều khoản này. Có điều đối với cô, thứ này cũng chẳng quan trọng lắm. Yêu đương hẹn hò, đó là thứ mà cô không cần. Tình yêu của cô đã chết từ lâu. Người chồng chăm sóc cho cô từng chút một cũng đã không còn nữa. Doãn Nhật Duật tức đến điên lên. Công ty các người ngược đãi nhân viên, đưa ra điều khoản vô lý. Cố Vị Thành bắn thẳng tia nhìn lạnh lẽo về phía anh ta. Người tình kẻ nguyện, nếu như Doãn Tổng có thể ngăn được cô ấy, anh thử xem. Doãn Nhật Duật nhìn Khương Lương Nguyệt, lại chỉ thẳng vào mặt Cố Vị Thành. Mày đúng là đồ đê tiện. Lúc này Khương Lương Nguyệt mới nhớ Doãn Nhật Duật từng là bạn học của Cố Vị Thành, tên của anh ta cũng từng được nhắc đến rất nhiều. Doãn Tổng, anh có còn muốn thương thảo về chuyện giữa hai công ty nữa không? Cố Vị Thành cắt ngang tầm mắt của Doãn Nhật Duật cứ đang dán vào người Khương Lương Nguyệt. Doãn Nhật Duật ngày thường là một kẻ tính khí thất thường, nhưng trên công việc vẫn là người nghiêm túc. Anh ta lấy lại giọng điệu của một tổng giám đốc rất nhanh chóng. Được. Nhật Duật rất mong đợi. Không biết Thiên Nam có thể đưa ra được ý kiến gì hay. Cố Vị Thành lịch thiệp đưa tay làm động tác mời. Tôi cũng rất mong đợi người của mình có thể làm gì. Đợi cho Doãn Nhật Duật vào đến trong phòng, anh mới quay sang Khương Đương Nguyệt. Vấn đề đàm phán với Doãn Tổng hôm nay phải xem biểu hiện của Khúc Khương rồi. Sao cơ? Trông sắc mặt của Cố Vị Thành không hề giống đùa giỡn chút nào. Không phải cô muốn làm giám đốc của bộ phận thiết kế sao? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu coi cô là ứng viên của vị trí giám đốc đó mà yêu cầu. Cô Khương, Doãn Tổng của đài truyền hình Phương Đông, anh ta đang muốn đưa đài truyền hình của mình lọt vào top 3 rating. Khương Lương Nguyệt trao mày lắng nghe thật kỹ. Vậy anh ta đến đây làm gì? Cố Vị Thành rất hài lòng với năng lực thích ứng của cô. Kim Ưng vừa đầu tư vào một chương trình, chủ đề là trùng sinh. Chương trình hội tụ những minh tinh từng có tiếng trong nghề, nhưng giờ đã dần lui về ở ẩn, hoặc bị các minh tinh trẻ khác lấn áp. Họ sẽ một lần nữa đứng trên sân khấu để làm mới hình tượng của bản thân, khởi đầu cho việc lần nữa quay trở lại sân khấu. Khương Lương Nguyệt nháy mắt đã hiểu ra, những diễn viên ca sĩ từng có tiếng trong nghề mà Cố Vị Thành nói không phải có tiếng bình thường, mà là những người gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều khán giả. Vì lý do nào đó mà họ lui về sau, khiến cho rất nhiều người tiếc nuối. Giờ nếu như họ trở lại sân khấu sẽ dẫn đến sự bùng nổ chưa từng có. Cô đã xác định được mục tiêu của Doãn Nhật Duật đến đây, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại. Anh ta muốn chúng ta cung cấp phục trang cho các minh tinh. Như vậy tôi đã chẳng cần đến cô. Khương Lương Nguyệt lại im lặng, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Đừng nói anh ta giao cao quyền thiết kế sân khấu, hậu trường cho chúng ta nhé. Hoàn toàn chính xác. Trời ạ, đây chính là dự án hái ra tiền. Thông thường đối với các chương trình thế này, bên thiết kế phục trang thường chỉ là những nhà tài trợ quảng bá sản phẩm thôi. Nhưng với các minh tinh từng có chỗ đứng trong giới lại khác. Chiếc váy đầu tiên họ mặc khi trở lại sân khấu, mua. Một thiết kế hợp mắt họ, mua. Chưa nói đến nhiều minh tinh trẻ muốn mượn trang phục của tiền bối để hưởng ké độ nổi tiếng. Những trang phục này sau khi quay xong chương trình, khi được trả về có thể bán đấu giá với giá lên trời, hoặc là cho nhiều ngôi sao khác thuê. Không những vậy, khâu thiết kế sân khấu lại là công việc kiếm được rất nhiều tiền nữa. Khương Lương Nguyệt kiềm chế sự kích động, hỏi Cố Vị Thành. Vậy anh muốn làm gì? Bắt được dự án này, không để nó lọt vào tay Trụy Tinh, đẩy giá lên càng cao càng tốt. Cô ngạc nhiên. Dự án này còn chưa bắt được vào tay mà anh dám giao cho tôi, trong khi tôi không có sự chuẩn bị gì cả. Anh làm ra vẻ mặt thản nhiên. Nếu như cô không làm được, vậy thì rời khỏi công ty ngay, không có mất mặt. Tôi không bao giờ chịu thua. Khương Lương Nguyệt rành rọt nói từng chữ một. Đây là thử thách mở màn của cô. Nếu như không làm được, vậy thì mơ tưởng gì đến vị trí của Đàm Thu Uyên. Sau thời gian trao đổi ngắn, cuối cùng Cố Vị Thành và Khương Lương Nguyệt cũng vào trong phòng. Doãn Nhật Duật đang thong dong uống trà, thư ký của Cố Vị Thành đứng một bên nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng khi Khương Lương Nguyệt vào trong phòng, ánh mắt cô ta dừng lại trên người cô có chút khác lạ. Cô cười khổ, đi đâu cũng gặp người ghét bỏ, mà càng nghĩ lại càng tức giận. Chuyện này không phải do Cố Vị Thành sao? Cô đứng trước Doãn Nhật Duật, giành quyền chủ động. Chào Doãn Tổng, tôi là Khương Lương Nguyệt, cũng là người đàm phán với anh ngày hôm nay. Cố Vị Thành ngồi vào vị trí của mình, không buồn quan tâm. Doãn Nhật Duật quay sang anh, ô một tiếng. Cố Tổng chuyện lớn đây, gọi một em gái mới nhận việc đến đây để đàm phán cùng với tôi. Không sợ tôi giận dữ bỏ về sao? Làm người dùng năng lực để nói chuyện, nếu như anh là kiểu người như thế, mời về trước cho. Doãn Nhật Duật nhìn Khương Lương Nguyệt mang theo sự đánh giá. Xem ra Cố Tổng đánh giá rất cao cô. Cô Khương, vậy tôi chờ xem cô có thể mang đến cho tôi sự ngạc nhiên như thế nào. Mới đến công ty đã nhận dự án lớn như vậy, nói Khương Lương Nguyệt không lo lắng thì là giả dối vô cùng, nhưng cô vẫn tỏ ra tự tin. Trước khi gặp anh, tôi chưa từng biết dự án này là gì cả. Ồ, nhưng công ty chúng tôi chỉ có hai yêu cầu thôi. Yêu cầu gì? Chúng tôi độc quyền và giá cao. Doãn Nhật Duật phì cười. Cô có biết ngoài kia có bao nhiêu công ty muốn làm nhà tài trợ miễn phí cho chương trình hay không? Cô còn đòi giá cao. Khương Lương Nguyệt tự tiện ngồi xuống. Cái đó còn phải xem tình hình. Thiên Lang đứng tốt đầu quốc nội về ngành thời trang, mà Đài Phương Đông bản chất cũng chỉ là một đài truyền hình tư nhân chưa quá đặc sắc mà thôi. Thư ký ở cạnh chen lời vào. Nếu như Khương Lương Nguyệt không nhầm, cô ta tên là Tạ Yên Nhiên. Cô Khương, sao cô có thể nói những lời như thế, còn không mau thả lỗi với Doãn Tổng? Rồi ạ, có ai đi đàm phán lại hạ thấp danh dự công ty đối tác như vậy không? Khương Lương Nguyệt hoàn toàn không để ý đến lời của cô ta. Doãn Tổng, tôi nói có đúng không? Doãn Nhật Duật bật cười, càng không để Tạ Yên Nhiên vào mắt. Trái lại, sự tò mò dành cho Khương Lương Nguyệt càng cao. Nói xem, vậy tại sao tôi không chọn Trụy Tinh mà lại chọn Thiên Lang của các người? Tất nhiên tôi không cấm được anh chọn ai, nhưng Doãn Tổng, Doãn Tổng còn muốn nghe kế hoạch của chúng tôi không? Khương Lương Nguyệt mềm mỏng đáp lại. Hồ, rửa tay lắng nghe. Theo anh, trang phục của chương trình này cần có yêu cầu gì? Doãn Nhật Duật hơi trao mày. Hắn giỏi đàm phán, nhưng không phải là người quá giỏi về mấy thứ này. Nếu không đã chẳng cần nhiều đến nhà tài trợ, mà bên tổ biên tập đã nghĩ xong hết cả chương trình rồi, hắn chỉ có thể chi tiền. Nhưng mà yêu cầu mà họ nói hình như là đẹp, thời thượng, đẳng cấp, sang trọng. Khương Lương Nguyệt nhìn Doãn Nhật Duật tiếc nuối. Không biết ai tư vấn cho Doãn Tổng cái ý kiến kém cỏi này, chẳng có chút nào đặc sắc cả. Nếu như chỉ cần đẹp và thời thượng, chẳng lẽ các minh tinh không bỏ tiền ra mua được sao? Doãn Nhật Duật đen mặt. Cô nói Phương Đông chỉ là một đài truyền hình chưa quá có tiếng, hắn công nhận. Nhưng nói người của hắn làm việc kém thì khác nào vả vào mặt ông chủ này. Vậy theo cô Khương là gì? Tôi vẫn đang lắng nghe để mở mang tầm mắt đây. Khương Lương Nguyệt biết rằng hắn sẽ đẩy vấn đề này lên người mình, cô không hề nao núng, sắc bén đáp lại. Chủ đề của chương trình là trùng sinh Niết Bàn đúng không? Đúng. Màu sắc của Niết Bàn là gì? Màu đỏ đi. Dù gì trong đầu hắn cũng chỉ nghĩ được Phượng Hoàng Niết Bàn, tắm lửa mà hồi sinh. Khương Lương Nguyệt lắc đầu. Doãn Tổng, đôi khi nghĩ đơn giản hơn một chút lại có một câu chuyện cảm động hơn là dùng những danh từ mỹ miều đấy. Cứ nói đi. Doãn Nhật Duật chăm chú lắng nghe. Có những người sống dậy từ cõi chết, họ chỉ cần một bàn tay kéo lên thôi. Có những người chút bỏ quá khứ, chỉ cần khóc một trận là xong. Đừng đặt lên hai chữ trùng sinh quá nhiều mỹ cảnh. Đôi khi nó đơn giản rất nhiều, nhưng lại chứa được những câu chuyện cảm động nhân sinh. Cô ngừng lại một chút, đưa tập hợp đồng trên tay Tạ Yên Nhiên cho Doãn Nhật Duật. Thiên Lang coi trọng câu chuyện của từng minh tinh, họ từng sống như thế nào, vấp ngã ra sao, làm thế nào để vực dậy, họ muốn truyền cảm hứng gì đến khán giả. Trong mỗi bộ trang phục sẽ có câu chuyện mà họ muốn tuyên ngôn với cuộc sống này. Giao nó cho Thiên Lang. Chương trình của anh trở thành chương trình lan tỏa ý nghĩa của hai chữ trùng sinh thực sự. Gửi gắm câu chuyện trong từng bộ trang phục, lan tỏa đến khán giả. Doãn Nhật Duật chấn động trong lòng, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Tóc cô búi cao, để lộ cần cổ dài trắng như ngọc thạch, một tư thái sang trọng và quý phái, khác hẳn với cô gái nhông nhích toàn thân đầy bụi bẩn và máu mấy hôm trước. Hắn hơi ngẩn người, nhìn cô thật lâu, cố vịt thành đen mặt, nói cùng Khương Lương Nguyệt. Được rồi, việc của cô hết rồi, mau trở về phòng thiết kế đi. Khương Lương Nguyệt biết mình ở lại đây bây giờ cũng chẳng còn ích lợi gì nữa. Lời cô muốn nói cũng đã nói hết, vấn đề giá cả cũng như thỏa thuận hợp tác hai bên vẫn nên để hai sếp tổng nói chuyện với nhau thì hơn. Vậy tôi đi về trước. Khương Lương Nguyệt cố làm lơ đi ánh mắt sáng rực của Doãn Nhật Duật cùng với sắc mặt lạnh băng của ai đó, vội vã ra khỏi phòng. Hạ Linh đã trở về phòng thiết kế, nhìn thấy cô thì thở phào. Chị không sao chứ? Cố tổng có làm khó gì chị không? Cô mỉm cười trấn an. Không sao đâu, anh ta cũng không ăn thịt được chị chứ. Hạ Linh vẫn nhớ ánh mắt Cố Vị Thành nhìn chị Nhu Phong khi đưa chị ấy lên xe, âm thầm tặc lưỡi. Ánh mắt ấy rõ ràng muốn nuốt luôn con gái nhà người ta chứ còn ăn cái gì. Không được, Cố Vị Thành đã có vị hôn thê, cô không thể để hắn ta tiếp tục dây dưa tán tỉnh chị của mình được. Hạ Linh bỗng nhiên nhớ ra, đập đầu đến cốp một tiếng. Khương Lương Nguyệt nhắm mắt làm ngơ, con bé này có bệnh ngược đãi bản thân, không biết có trị được không. Mọi người, có tin vui. Ánh mắt mọi người đổ dồn ra ngoài cửa. Trương Phàm mặt mày tỏa nắng đang đứng ngoài đó. Điền Phương đứng dậy gãi đầu gãi tai. Tôi đã nói tôi có thần may mắn phù trợ mà, mới đi làm một ngày mà công ty đã có việc vui mừng rồi. Hạ Linh lườm cậu ta. Đừng có mà dát vàng lên mặt. Việc vui của công ty chắc chắn là hợp đồng mà các sếp lớn phải khó khăn lắm mới kiếm được, liên quan gì đến anh? Trương Phàm bật cười nhìn Hạ Linh tán thưởng. Cô nói đúng lắm, chúng ta đã ký được hợp đồng với Đài Phương Đông rồi. Một dự án rất lớn, đủ cho phòng thiết kế làm việc nửa năm. Đài Phương Đông, cái đài có cuộc thi rất nổi trong thời gian này. Người làm nghề thiết kế rất nhanh nhạy, nên việc Đài Phương Đông cho ra một chương trình hot trong mùa xuân tới, hầu như mọi người đã nghe nhiều. Thật không ngờ hợp đồng lại rơi trên đầu họ mà không phải Trụy Tinh. Về thiết kế thì không biết ai hơn ai, nhưng Trụy Tinh còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí nữa. Không biết bao nhiêu minh tinh đã xuất phát từ tay họ mà nổi tiếng. Cho nên Thiên Lang vượt mặt Trụy Tinh ký kết cùng Đài Phương Đông đúng là không thể ngờ đến. Cố tổng của chúng ta thật giỏi, một cô nàng hoa si ngay lập tức tán thưởng. Khương Lương Nguyệt đứng bên cạnh hơi thấy không vui lòng. Miệng lưỡi của cô nói khô cả ngày, cuối cùng công lao rơi hết lên người Cố Vị Thành. Nhưng Trương Phàm lại nói thêm. Không phải, công lao lần này là của cô Khương. Cô Khương chính là người ký thành công hợp đồng này. Vì cô ấy là người của phòng thiết kế, nên tổng giám đốc quyết định mời tất cả phòng thiết kế và một số lãnh đạo công ty đi ăn liên hoan. Mọi người đều ngẩn ngơ, trong đó có cả Khương Lương Nguyệt, nhưng suy nghĩ trong đầu mọi người lại khác nhau. Thực sự cô ta tài giỏi như vậy, ký được hợp đồng với Đài Phương Đông luôn, chắc chắn lại giở trò quyến rũ Doãn tổng đây mà. Đây là mấy nhân viên khác. Còn Khương Lương Nguyệt thì lại nghĩ, thật không ngờ Cố Vị Thành lại công nhận công lao của cô. Chỉ có điều hành động này giống như đẩy cô ra trước sóng gió, để cho người khác ghét cô thì đúng hơn. Cố Vị Thành, anh cũng đủ thâm hiểm đấy. Hợp đồng này là do Khương Lương Nguyệt ký, nên cô không có cách nào từ chối tham gia được, chỉ có thể gọi điện cho chú Phong trông chừng mẹ mình giúp, sau đó lật đật đi theo đám người. Ra đến cửa mới phát hiện cả cô và Hạ Linh đều không có xe. Đi xe buýt thôi. Hai chị em nhìn nhau, dù gì đám người này sẽ chẳng cho cô đi nhờ đâu. Đàm Thu Uyên đi qua thấy vậy hừ lạnh. Ngay cả một chiếc xe mà cũng không có tiền mà mua, đừng có làm trễ nải thời gian của chúng tôi. Cô có tin bây giờ tôi chỉ cần nói một tiếng, các người không còn ăn ngon được không? Cô. Cô cái gì mà cô? Hợp đồng này là do tôi ký. Nếu như để người khác biết giám đốc Đàm ghen tị với nhân viên mới, khiến người ta bỏ đi về, hơn nữa người đó lại là công thần của công ty, cô nghĩ xem. Khương Lương Nguyệt nói liền không nghỉ. Coi như cô giỏi, Đàm Thu Uyên hậm hực bỏ đi. Khương Lương Nguyệt nhìn xe cô ta cố ý nhả ra khói đen vào mặt mình, tặc lưỡi, muốn đấu miệng lưỡi với cô, chưa từng có người nào thắng cả. Đến xe, Khương Lương Nguyệt còn chưa kịp vui vẻ đã thấy xe của Cố Vị Thành tấp vào ngay gần mình. Anh hạ cửa kính xuống, nói một câu cụt lủn. Cô thực sự muốn giả vờ như không nghe thấy. Làm chung một công ty đã là quá sức chịu đựng của cô, đừng nói lại ngồi cùng một xe nữa. Cố Vị Thành trong mày lại, cả Hạ Linh cũng lên nữa, không nên để mọi người chờ, xe buýt giờ này rất đông. Khương Lương Nguyệt nhìn sang Hạ Linh, lại xem đồng hồ, nghĩ cũng đúng, cô không nên quá ương bướng, dù gì cũng chỉ ngồi cùng xe mà thôi. Vậy cảm ơn Cố Tổng rồi. Cô mỉm cười, dắt theo Hạ Linh lên xe, ngồi tít ở hàng ghế cuối. Cố Vị Thành thông qua cửa kính xe nhìn thấy dáng vẻ phòng như phòng trộm của cô, muốn phì cười, thật là ương bướng đến chết. Xe chẳng mấy chốc đến nơi tụ họp. Cố Vị Thành chơi rất lớn, giơ tay bao cả một tầng của tòa nhà. Hạ Linh cũng không phải lần đầu tiên đến những nơi xa hoa thế này, Hồng Lan Điện cũng đâu quá kém. Nhưng Điền Phương đi bên cạnh lại khác, cứ oa rồi ô, khiến cho Khương Nguyệt đau hết cả đầu. Bàn sắp xếp rất khéo, khi Khương Lương Nguyệt đến, chỉ còn một vị trí gần Cố Vị Thành không có người ngồi. Ông trời nhất định phải chống đối cô mới chịu được sao? Thầm than trong đầu hồi lâu, cô nhấc chân chuyển bước về phía bàn. Cố tỏ ra tự nhiên nhất mà ngồi xuống. Trên bàn đã bày đủ thức ăn. Cố Vị Thành tự rót rượu cho mình, sau đó đưa chai cho Tạ Yên Nhiên để cô ta đi rót cho những người khác. Đến lượt Khương Lương Nguyệt, cô ta lại quay đi mất. Trong ly rượu trống không, cô cười khổ. Ánh mắt chọn người của Cố Vị Thành thật kém. Ngay cả thư ký bên cạnh cũng chơi bẩn bằng những hành động ngu ngốc như thế. Nếu như lát nữa mời rượu mà ly trống không, bản thân cô cũng là người mất mặt. Khương Lương Nguyệt nhìn thấy chai rượu kia cách mình cũng không xa, nhoài người muốn lấy nó. Cô Khương, cô đang muốn quyến rũ tôi. Cố Vị Thành đột ngột lên tiếng, môi anh gần như chạm sát vào vành tai cô, mang theo hơi thở ấm ướt nóng rực. Anh nói rất khẽ, không có ai nghe được, kể cả Tạ Yên Nhiên ngồi bên cạnh mình. Có bệnh à? Cô thầm nghĩ trong đầu, toàn thân da gà nổi lên. Để tôi. Giống như trước đó không có mấy từ ngả ngớn kia, Cố Vị Thành ra tay trước, cướp đi chai rượu cô đang muốn lấy. Sau đó anh lại cẩn thận rót rượu vào trong ly của cô. Để tự tôi. Khương Lương Nguyệt mệt mỏi, Cố Vị Thành vẫn không nghe lời cô. Cô Khương là công thần của buổi tiệc ngày hôm nay. Chỉ là rót một ly rượu thôi, tôi vẫn làm được. Khương Lương Nguyệt ngay lập tức cảm nhận được vô vàn ánh mắt ác ý đang bắn tới mình. Trong lúc mọi người mải nói chuyện, cô đè thấp giọng. Anh có ý gì? Cố Vị Thành hơi nâng mi, ý cười không che giấu. Để xem cô có thể cố gắng được đến bao giờ. Làm giám đốc của công ty tôi cũng không phải dễ dàng đâu. Chết tiệt, chẳng trách từ nãy đến giờ ánh mắt ác ý của người khác cứ đổ dồn lên người mình như vậy. Hóa ra là do Cố Vị Thành bày trò, muốn cô lập cô. Anh rất vui với mấy trò này của mình đúng không? Hai người vẫn giao tiếp trong im lặng, không ai bên cạnh nghe thấy cả. Anh thản nhiên như không, giày vò cô, khiến cô không có một phút giây yên ổn nào. Tôi rất vui. Khương Lương Nguyệt lùi người lại, tránh xa những lời khiến mình không vui vẻ. Mọi người đã chúc rượu xong, cũng bắt đầu ăn cơm. Đàm Thu Uyên lên tiếng. Lương Nguyệt, nghe nói em vẫn chưa tốt nghiệp ở Trụy Tinh. Nếu như em lên làm giám đốc thật, e là sẽ bị người dị nghị đó. Làm gì có giám đốc nào chưa tốt nghiệp đại học chứ. Không khí đột ngột im lặng hẳn đi. Mọi người biết Đàm Thu Uyên bắt đầu đả kích Khương Lương Nguyệt rồi. Cô ta là con gái nhà giàu, được Cố lão phu nhân đưa vào làm trong tập đoàn Thiên Lang, lại còn làm đến chức giám đốc, đây là một nhân vật không thể khinh nhờn. Ngay cả Cố Vị Thành cũng vậy. Nếu như Đàm Thu Uyên không phạm lỗi lớn, cũng không cách nào trách phạt quá nặng lời được. Khương Lương Nguyệt gượng cười. Chị Đàm lo lắng cho em quá rồi. Chưa có ai giống như chị. Còn lo ngại người khác không cướp được ghế của mình. Đàm Thu Uyên tái mặt, còn Khương Lương Nguyệt thì cười nhạt trong lòng. Đám con gái đế đô chỉ biết tranh đấu nói kháy nhau, luận tài ăn nói, làm sao có thể bằng cô. Cô và Khương Nhật Thụy mới có 7 tuổi đã được bố mình bổ túc hẳn một khóa về cách ứng xử trong giới chính trị. Thủ đoạn của cô xử lý đám em gái mưa hoặc là mấy kẻ trồng gậy bánh xe vẫn rất bình thường. Khương Lương Nguyệt thấy Đàm Thu Uyên vẫn chưa hồi thần, lại bổ thêm một đao. Dù gì cũng không phải giám đốc nào cũng có thể ký được hợp đồng trăm tỷ đâu, cho nên giám đốc không tốt nghiệp đại học cũng bình thường. Cụ Đàm Thu Uyên nghẹn trong cổ họng, không nói được câu nào. Khương Lương Nguyệt hơi nhướng mày, nhìn rõ thấy ý trêu tức trong mắt. Cô cái gì? Muốn đấu với cô? Còn chưa sợ mất mặt à? Bữa ăn này Khương Lương Nguyệt cả gan thách thức uy quyền của Đàm Thu Uyên, khiến cho mọi người đánh giá cô lại lần nữa. Người phụ nữ này không phải người dễ chọc, sau này nếu có muốn đắc tội cũng cần chú ý một chút. Đây cũng là thứ mà Khương Lương Nguyệt muốn. Nếu như Cố Vị Thành nhắm đến cô, muốn cho nhân viên công ty thay anh đến khiêu khích mình, cô lại càng phải xù lông lên, đỡ cho ai cũng tưởng người nhạo Khương dễ bắt nạt. Bữa cơm vô vị cứ thế trôi qua. Thiên Lang là công ty khởi nghiệp mới, đều là những nhân viên trẻ, từ lãnh đạo cho đến mấy chức vụ quen đều bắt đầu ham vui lên. Một tốp người bắt đầu hát múa om sòm, còn một bên bắt đầu chơi trò nói thật làm thật. Trò chơi rất đơn giản, cả đám người chơi bài, nếu ai thua sẽ phải lựa chọn nói thật hoặc làm thật, mà nói hay làm đều được ghi trước trong giấy. Mỗi người sẽ viết ra giấy điều mình muốn người thua làm, sau đó người thua sẽ bốc thăm. Khương Lương Nguyệt cũng tham gia. Cô hơi cắn môi, trong đầu hiện lên dáng vẻ khó ưa của Cố Vị Thành. Lần này chỉnh chết anh. Khương Lương Nguyệt nghĩ như vậy, ghi lên tờ giấy của mình là: mượn tạm thắt lưng của Cố Tổng Giám Đốc. Trên bàn chơi này có nửa nam nửa nữ, để xem nếu như có một cô gái ướt ẹo đến xin anh thắt lưng, hoặc là một anh chàng nào đó như Điền Phương gãi đầu gãi tai đứng trước mặt nhìn chằm chằm anh cởi dây lưng quần, Cố Tổng Nho Nhã không biết có phát điên lên không. Càng nghĩ lại càng thú vị. Khương Lương Nguyệt ủ mưu trong lòng, nào ngờ cô mấy năm đánh bài không bao giờ thua, lần này mới mở màn đã thua thảm hại. Sao trong lòng cảm thấy bất an như vậy? Hạ Linh cười lớn. Chị Lương Nguyệt thua rồi, mau bốc mau bốc. Mấy người khác cũng phụ họa. Đúng đó Lương Nguyệt, cậu thảm rồi. Sau việc cô ký hợp đồng hồi chiều, nhiều người đã thay đổi thái độ với cô đôi chút. Khương Lương Nguyệt muốn mếu ngay tại chỗ. Tay cô hơi run run, không hiểu sao trong lòng cứ dâng lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, nhìn tờ giấy trong tay mình, giáo dưỡng quý tộc mấy năm nay gần như mất sạch. Cơ mờ nờ, giấy trên tay, mấy chữ như rồng phượng bay múa, đẹp đẽ vô cùng. Mượn tạm thắt lưng của Cố Tổng Giám Đốc. Điền Phương ngồi bên cạnh Khương Lương Nguyệt, thấy cô run rẩy quái miệng không nói gì hồi lâu, cậu ta sinh ra tò mò, vươn tay cướp lấy tờ giấy kia. Độc, thật độc đấy. Cũng rất nhiều người nhìn thấy rồi, phần lớn đám đàn ông cho rằng chủ nhân của thử thách này quá ác độc, nhưng đám phụ nữ lại khác. Tại sao cơ hội này không rơi trúng đầu mình chứ? Trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính phải đi mượn thắt lưng của tổng tài, cuối cùng đều sẽ ôm nhau đến trên giường lan lan một vòng. Chỉ cần nghĩ đến đây, trái tim thiếu nữ đều gào rú cả lên, trong đó không bao gồm Khương Lương Nguyệt. Hạ Linh biết chị mình khó xử, ho một tiếng. Điều kiện này khó quá, hay ta đổi? Một người không đồng ý. Không được, đã chơi là phải chịu. Nếu như ai cũng đòi đổi, vậy thì còn gì thú vị nữa. Dám chơi dám làm. Đúng đúng. Đám phụ nữ ồn ào thu hút cả tầm mắt của Cố Vị Thành hướng về phía này, cho nên lúc ấy Khương Lương Nguyệt cũng dùng mình. Chó má thật, gậy ông đập lưng ông, gieo nhân nào gặp quả nấy, ác giả ác báo. Tất cả những thành ngữ dân gian mà cha ông cụ kỵ từng nói bây giờ ụp hết lên đầu cô. Ai ngờ bản thân mình lại bốc phải thử thách do chính mình gây ra chứ. Giờ muốn khóc vì hối hận cũng chẳng kịp nữa. Được rồi, ai nói rằng tôi không dám chơi không dám chịu chứ? Khương Lương Nguyệt lớn tiếng. Cô còn chưa nhát gan đến vậy. Thử thách do mình đặt ra mà không làm được, sau này còn nhìn mặt người khác kiểu gì? Hơn nữa, thôi đi, xem như quả báo nhãn tiền vậy. Vậy là trong ánh mắt ngạc nhiên của Cố Vị Thành, cô Khương mạnh mẽ tiến về phía anh, khí thế bi tráng như sắp ra trận, không hẹn ngày trở về vậy. Cố Tổng đơ người ra, đang chơi trò quỷ gì? Dự cảm của anh cũng báo rằng có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, chưa đầy 20 giây sau, cô đã đứng trước mặt anh. Cố Vị Thành sau chút ngạc nhiên ban đầu, anh tò mò híp mắt lại nhìn cô gái. Cô Khương có chuyện gì? Khương Lương Nguyệt đưa tờ giấy ra cho anh, nói liền một mạch. bên kia đang chơi thử thách. Tôi bốc phải yêu cầu này. Cố tổng nhân nghĩa đức độ, Lương Nguyệt mới ký xong hợp đồng chứ yêu cầu gì? Không biết anh có thể đưa cho tôi thắt lưng của anh mượn tạm một lúc không? Cố Vị Thành đã hiểu ra. Anh dùng hai ngón tay của mình kẹp lấy tờ giấy kia. Khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức cau lại. Doạt. Khương Lương Nguyệt nhìn thấy tờ giấy của mình bị bóp nát, giận rồi. Thực sự nhỏ nhen vậy sao? Cô thắc mắc. Cố Vị Thành không chỉ giận mà giận đến mức tức chết. Nội dung của dòng chữ không nói đến, nhưng người viết ra mấy dòng này anh nhận ra là ai. Chữ viết của Khương Lương Nguyệt được danh sĩ nổi tiếng Hương Cảng Tố Mặc phu nhân tự mình rèn giũa, dù cho mấy năm không luyện vẫn giữ được phong vận ấy, mạnh mẽ, cứng cáp, quyết đoán hơn đàn ông, nhưng thi thoảng lại xen lẫn chút ý vị nhu tình như nước. Nhiều lần Cố Vị Thành đặt chữ cô cạnh chữ mình, trong lòng thấy không vui. Anh không có tiền để thuê danh sư chỉ bảo, cũng không có thời gian để luyện chữ. Cố Vị Thành mới 12 tuổi đã phải vật lộn kiếm tiền, chữ của anh mãi mãi không đẹp bằng cô được. Sau này cũng vậy, anh có thể đắp lên mình vô số đồ sang trọng quý giá, nhưng từ trong cốt cách vẫn chỉ là kẻ từ hai bàn tay trắng đi lên. Cho dù giàu có, bản chất vẫn là con buôn sặc mùi tiền. Còn cô, ngay từ nhỏ đã là một quý tộc, dù có xa cơ lỡ vận, những gì đã ăn sâu vào máu cũng không có cách nào thay đổi được. Cố Vị Thành cảm thấy trong lòng chan chát. 10 năm trước cũng vậy, 10 năm sau cũng vậy, cô với anh xa cách vạn dặm, dù cho dùng tiền cũng không có cách nào bù toàn. Mà càng châm chọc hơn, cô gái này dùng những dòng chữ kia muốn làm anh khó xử. Nếu như cô không bốc phải thử thách do chính mình đề ra, sẽ có một cô gái đứng trước mặt anh ươn ẹo nói: Cố tổng, anh cho tôi mượn thắt lưng của mình được không? Chết tiệt, vừa nghĩ đến đã thấy gai ốc nổi lên đầy người. Trong lòng cô, anh không hề đáng giá như vậy sao? Những câu 5 năm trước cô nói, nào là yêu anh như sinh mạng, nào là muốn cả đời ở bên anh, giờ chắc nào trò cười. Chúng cứ vang lên trong đầu anh, trầm chọc, nhạo báng. Khương Lương Nguyệt không biết rằng Cố Vị Thành đã đoán ra ý đồ của mình rồi. Cô thấy anh im lặng, cắn răng gọi nhỏ: Cố tổng, muốn lấy. Nghe âm sắc có vẻ rất nguy hiểm, Khương Lương Nguyệt không để ý đến điều đó, chỉ mong kết thúc cho nhanh. Cố tổng, tôi chỉ muốn muộn một chút mà thôi. Cố Vị Thành tựa lưng vào ghế, cả người toát lên sự lười biếng. Đám người xung quanh im phăng phắc, đang chờ xem Khương Lương Nguyệt có thể lấy được đồ của Cố Vị Thành kiểu gì. Nếu như muốn, cô tự mình lấy đi. Anh phun ra một câu chấn động đầu óc. Tự lấy. Khương Lương Nguyệt nhìn Cố Vị Thành đang trêu đùa mình, đầu óc có chút mơ hồ. Sao? Cô Khương không dám. Cô dám, nhưng không muốn có bất cứ dây dưa nào với người đàn ông này nữa. Đây là một trò chơi, mất mặt thì không sao, nhưng để anh trêu chọc, cô không sao làm được. Cô Lâm. Có tiếng người khe khẽ. Khương Lương Nguyệt đang chuẩn bị quay đi thì nghe thấy câu này, cô dừng chân lại, một bên khóe miệng nhếch lên rất nhẹ. Cô Lâm, đến đây vào giờ này mà lại được người trong công ty biết đến, ngoài Lâm ý viên còn ai khác? Cố tổng, Lương Nguyệt chưa từng biết sợ, làm phiền anh rồi. Lâm ý viên không chọc tức chết cô, bà đây không phải họ Khương. Tiếng chân người đi càng ngày càng gần, Khương Lương Nguyệt hơi khom lưng xuống, mặt cô ngang tầm cổ của Cố Vị Thành, phả ra hương lan thơm mát. Bàn tay mềm mại của cô gái tìm đến bên dưới, chỉ cần cử động nhẹ đã dễ dàng cởi thắt lưng ra. Tách. Một tiếng động khiến mọi người xung quanh im phăng phắc. Khương Lương Nguyệt, cô làm cái gì? Kẹt rồi. Khương Lương Nguyệt không để ý đến tiếng Lâm ý viên đang gào thét. Cô loay hoay trước người đàn ông, giống như bị kẹt thật, mãi không thể nào tháo được ra. Khương Lương Nguyệt, cô đồ không biết xấu hổ. Lâm ý viên tức sắp chết nhưng không dám lại gần Cố Vị Thành. Cách xa tôi ít nhất 5 bước, đó là lời mà anh nói với cô ta rất nhiều lần rồi. Chỉ cần cô ta đi không quá gần, anh sẽ cho chút thể diện. Cho nên dù có tức giận ra sao, Lâm ý viên cũng không dám tiến lên nữa. Người đàn ông ngồi đó tuy sắc mặt lạnh băng, nhưng phần ít hầu đã hơi giật giật. Bàn tay của Khương Lương Nguyệt mò mẫm trên thắt lưng anh. Tay cô khi cởi dây lưng thi thoảng sẽ động vào thứ không nên động. Mà cô Khương chỉ để ý đến Lâm ý viên ở phía sau, không hề thấy hơi thở của anh đang dần thay đổi. ngu ngốc đến chết. Không hiểu bao nhiêu năm qua cô làm vợ kiểu gì. Cố Vị Thành vừa cởi dây lưng của mình ra, vừa thốt lên một câu. Từ cuối cùng ra khỏi miệng, anh thấy sắc mặt Khương Lương Nguyệt hơi trắng bệch. Một lời như dao, thương mình mà cũng thương người. Cố Vị Thành đưa thắt lưng cho cô, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Khương Lương Nguyệt lại quay người đi. Cô trở lại bàn, nói: tôi thất bại rồi, tự phạt 3 ly rượu. Dây lưng trên tay Cố Vị Thành vẫn còn đung đưa, bàn tay anh ở giữa không trung, luống cuống không biết nói gì. Lâm Ý Viên nhìn anh: anh Vị Thành, nghe nói Thiên Lang ký được hợp đồng lớn, bà nội sai em đến đây đưa quà chúc mừng cho anh. Bà nội trong lời của cô ta chính là Cố lão phu nhân. Cố Vị Thành chỉ thấy líu xíu bên tai, trong mắt anh hoàn toàn đang tập trung lên người Khương Lương Nguyệt. Hạ Linh đang hỏi cô: không phải anh ấy đã đưa cho chị rồi sao? Tại sao lại không lấy nữa chứ? Cô mỉm cười tự nhiên: chưa có tháo được đâu, mà cũng hết hứng thú, phạt rượu cũng được. Sắc mặt cô càng ngày càng trầm xuống. Anh dám lôi Phó Tinh Trầm ra để nói chuyện với cô. Người khác có quyền nhắc đến quá khứ 3 năm của Khương Lương Nguyệt, còn kẻ phụ bạc như Cố Vị Thành xứng sao? Cô cười châm biếm, khiến cho những người ngồi cùng bàn thấy rùng mình. Người phụ nữ này quá lạnh, giống như chỉ cần động vào cô sẽ đóng thành băng. Anh Vị Thành, Lâm Ý Viên thấy ánh mắt người mình yêu thương đi lạc, gần như sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi. Cô ta gọi đến câu thứ ba, anh mới nghe thấy, quay đầu lại, lạnh nhạt nói: vậy ngồi xuống một chút đi, tiệc cũng sắp tàn rồi, chẳng còn gì cả, có gì ăn đấy cho đỡ đói bụng. Lâm Ý Viên sượng chín mặt, anh đang chê cô đến muộn phá hỏng không khí. Đàm Thu Uyên thấy họ nói chuyện không mặn không nhạt, vội xen vào: nào nào, Ý Viên, nói xem bà ngoại đưa quà gì đến. Đàm Thu Uyên là cháu ngoại của Cố lão phu nhân. Lâm Ý Viên có bậc thang để leo xuống, cũng bắt lấy cơ hội, lôi từ túi sách ra một tập giấy. Đây đây, bà nội nói rằng người trong Thiên Lang vất vả rồi, mỗi người một phần quà, một chuyến du lịch ngắn ngày ở vịnh biển Hoa Đài, bao tiền phòng và chi phí đi lại. Sắc mặt Cố Vị Thành càng ngày càng đen. Những tinh anh trong công ty đều nhận ra điều đó, kể cả người mới đến như Khương Lương Nguyệt cũng mơ hồ hiểu ra. Nhưng Lâm Ý Viên và Đàm Thu Uyên giống như hai kẻ ngu ngốc, mở miệng đóng miệng đều ca ngợi Cố lão phu nhân rất quan tâm đến dự án này, cũng rất nhân ái với cấp dưới của Cố Vị Thành. Khương Lương Nguyệt ngồi bên cạnh xem trò vui. Thì ra Cố Vị Thành về nhà họ Cố lâu như vậy cũng chưa từng được tự do. Bản chất không phải hùng ưng bay lượn trên bầu trời, anh chỉ là một đứa cháu bị gia tộc quản lý gắt gao. Cố lão phu nhân gửi quà đến công ty lúc này chẳng qua chỉ để thu phục lòng người trong công ty cháu mình, vừa nhắc nhở: Cố Vị Thành, mày mang họ Cố, những vinh quang mày gặt hái được ở bên ngoài chắc chắn có liên quan đến chữ họ Cố này. Mấy ai ngờ đến đâu, người cao cao tại thượng như Cố Vị Thành ở những góc khuất không nhìn thấy cũng là kẻ đáng thương. Đáng, đáng lắm. Năm đó anh lợi dụng cô để trở về nhà họ Cố, cuối cùng lại đổi lấy kết cục này, đây không phải tự làm tự chịu sao? Khương Lương Nguyệt cố vẽ ra cho mình một biểu cảm vui mừng, nhưng trong lòng lại thấy đáng ghét, giống như thương cảm, hoàng giả là tiếc nuối. Năm đó, cô đối với anh không chỉ có yêu thương, còn có sùng bái. Người đàn ông lưng thẳng như trúc, không bao giờ bị uốn cong, anh sạch sẽ đến mức khiến cô tức giận. Cố Vị Thành trong mắt Khương Lương Nguyệt hồi trẻ là một người không có dục vọng. Hạ Linh, mắt chị nhiều khi cũng bị mù. Khương Lương Nguyệt nói rất khẽ, nhưng rất nhiều người vẫn nghe thấy. Không khí trong phòng lắng xuống. Cố Vị Thành nhìn Lâm Ý Viên: vậy cô mang thứ đó về cho Cố lão phu nhân, nói rằng quà này bà vẫn nên để cho người khác. Thiên Lang do một tay Vị Thành dựng lên: quy tắc của tôi là nghiêm khắc với nhân viên, chỉ có một cái hợp đồng nho nhỏ, không đáng để phải tặng quà quý gì như vậy. Nhưng Lâm Ý Viên cố nói mà cô ta không có cơ hội. Đàm Thu Uyên tươi cười cắt ngang: đúng đó đúng đó, em mau mang về đi, đợi bao giờ dự án thành công rồi tính. Là nhân viên hết lòng vì công việc, ai lại chưa làm được gì mà đã đòi quà như thế chứ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Đàm Thu Uyên đã khinh bỉ trong lòng. Cố lão phu nhân muốn kiềm chế cháu trai, vội vã đến nỗi làm ra những hành động ngốc nghếch thế này sao? Chiêu gì đã hùng hùng hổ hổ tỏ vẻ người lớn, trong khi nhỏ Cố chưa hề bỏ một đồng nào vào Thiên Lang. Rõ ràng bà đang muốn Cố Vị Thành phải làm phản mới vừa lòng. Còn Lâm Ý Viên này cũng chẳng phải kẻ thông minh, nếu muốn lấy Cố Vị Thành thì phải hiểu sắc mặt anh ta. Tại sao cứ bám lấy Cố lão phu nhân đó mà nịnh nọt? Ai chẳng biết Cố Vị Thành từng oán hận nhà họ Cố như thế nào cơ chứ. Cố lão phu nhân sắp xuống hố, bảo vệ cô ta suốt đời được chắc. Sau một việc nho nhỏ như thế này, buổi liên hoan chúc mừng đã chẳng còn vui vẻ gì nữa, ai cũng đều mệt mỏi. Cố Vị Thành đứng dậy, giải thoát cho sự buồn chán này. Được rồi, mọi người cũng đã ăn uống no say, ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta có một ngày để giải trí vui chơi. Sau đó mỗi người trở về công ty phải làm việc năng suất có thể, đưa Thiên Lang chúng ta đến một tầm cao mới. Đến lúc ấy, luận công luận thưởng, Cố Vị Thành cũng không phải người keo kiệt. Mọi người gần như vỗ tay rầm rầm. Lâm Ý Viên nhìn anh. Anh Vị Thành, em đi nhờ xe bạn đến đây. Giờ cô ấy đi mất rồi, anh có thể cho em đi về nhà được không? Dù gì nhà chúng ta cũng tiện đường. Cô ta nói liền một mạch, sợ Cố Vị Thành sẽ từ chối mất. Anh khẽ nhìn về phía Khương Nương Nguyệt, cô đang nói gì đó với Điển Phương, sóng mắt long lanh, quyến rũ vô ngần. Điệu cười tươi rói của cô không bao giờ dành cho anh. Trong lòng ẩn ẩn đau, Cố Vị Thành quay sang Lâm Ý Viên. Được, nên xe đi. Lâm Ý Viên không ngờ đến Cố Vị Thành lại đồng ý như vậy, sung sướng đến phát điên. Nước chảy đá mòn, tục ngữ nói cấm có sai. Cô ta chỉ cần cố gắng một chút, nhất định sẽ bắt được anh vào trong tay. Tần Minh Nguyệt ngồi cùng bàn với Khương Lương Nguyệt, cảm thấy không vừa mắt. Chị Lương Nguyệt, Cố Tổng đưa chị đến đây, giờ lại đưa người khác về, vậy chị phải làm thế nào bây giờ? Cô ta không vừa mắt Lâm Ý Viên, nhưng lại lấy cô làm lá chắn. Khương Lương Nguyệt ghét nhất là kiểu người như thế. Cô liếc mắt về phía người đàn ông đã ra đến cửa. Hay em ra bảo anh ấy đưa chị về đi. Đùa, Lâm Ý Viên chắc chắn là một con cọp cái. Tần Minh Nguyệt chưa ngu ngốc đến nỗi thò mặt ra để người ta xé xác. Cô ta biết Khương Lương Nguyệt chơi mình, ngậm miệng không nói nữa. Khương Lương Nguyệt cũng không để ý mấy người không liên quan, tung tay Hạ Linh. Đi thôi, dù gì chúng ta cũng có chân. Sự thật chứng minh là Khương Lương Nguyệt và Hạ Linh có chân, nhưng hai người đợi mãi cũng không thấy chiếc taxi nào mà bắt. Đây là khu phố của nhà giàu, rất ít xe qua lái, làm gì có nhà giàu nào sẽ đi taxi chứ. Tất nhiên xe buýt cũng không ngoại lệ. Chúng ta đi bộ ra bắt xe buýt vậy. Khương Lương Nguyệt xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Mùa đông ở đế đô khắc nghiệt vô cùng, tuyết đã rơi trên lông mày mà Khương Lương Nguyệt cũng lười phải phủi nó xuống. Nữ hán tử, chất giọng này rất quen mà cách gọi cũng rất đặc trưng. Doãn Nhật Duật, hán tử trên xe bước xuống, cả người như mang theo hơi ấm nhiệt tình, ủn càng Hạ Linh và Khương Nương Nguyệt lên xe. Lên xe, lên xe. Kẻ ác độc nào dám để hai cô gái đứng giữa tuyết lạnh như thế này. Thật quá đáng quá thể. Nếu biết được hắn ta là ai, tôi nhất định phải thiến hắn. Khương Nương Nguyệt bật cười, cô thấy Doãn Nhật Duật có tính cách rất thú vị, hơn hẳn đám nhà giàu mà cô từng gặp. Mẹ tôi nói không sai, nếu như năm đó tôi ở đế đô, nhất định sẽ cùng anh quậy tung trời. Sao cơ? Doãn Nhật Duật ngạc nhiên. Hắn ở nước ngoài mấy năm, mấy chuyện trong nước không rõ lắm. Thực ra mẹ của Doãn Nhật Duật từng có quan hệ không tệ với bà Tống Chân, nhưng hắn ta về nước cũng không nghe thấy mẹ mình nhắc gì về người bạn này. Có lẽ bà ấy cũng đã muốn cắt đứt quan hệ rồi. Khương Lương Nguyệt cũng không muốn thấy người sang mà dẫn tới, chỉ là cô nhớ đến mấy chuyện hồi nhỏ, bỗng nhiên hứng thú mà thôi. Ngày trước anh là bá vương của đế đô, mẹ tôi mỗi ngày về nhà đều kể cho tôi, còn nói may mà hai đứa trẻ không chơi với nhau, không thì sẽ phá làng phá xóm mất. Năm đó Khương Lương Nguyệt cũng là kiểu người gây họa, đấm bầm mắt con trai của thiếu trưởng Lương, cho nên cô trở thành truyền kỳ của đế đô, một phần cũng do bản tính này. Doãn Nhật Duật cười ngượng ngùng. Đúng là duyên số, tại sao lại không gặp nữ hán tử sớm hơn chứ? Khương Lương Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy mặt mình hơi nóng, thậm chí còn có chút ngứa. Khi nãy bắt chuyện với Doãn Nhật Duật, chẳng qua cũng chỉ để quên đi cảm giác này, nhưng bây giờ rõ ràng càng ngày càng ngứa. Chị Lương Nguyệt, chuyện làm sao vậy? Hạ Linh thét lên một tiếng. Khương Lương Nguyệt cảm thấy Hạ Linh nói đúng, tháng này đúng là số kiếp của cô, bao nhiêu chuyện dồn đến đến bây giờ thậm chí còn phải nhập viện luôn. Hôm qua tự phạt mình 3 ly rượu, lúc về cùng Doãn Nhật Duật, cả người cô nốt nồi đỏ ửng. Dị ống rượu, tình huống nguy cấp đến nỗi cô phải đi cấp cứu. Hạ Linh ở lại đây cả đêm, nhưng vừa mới sáng đã phải về quê thăm mẹ bị bệnh. Khương Nương Nguyệt chỉ có một mình, chắp tay lên trán suy nghĩ. Những năm tháng sống ở đế đô này quá lạnh lẽo, bệnh tật, ốm đau đều chỉ có một mình. Lương Nguyệt, dậy rồi à? Phòng bị đẩy ra, Khương Nương Nguyệt ngạc nhiên đến giật thót mình. Sao anh lại đến đây? Diện mạo mới này của cô cũng xuất sắc đấy. Khương Nương Nguyệt cứng người, im miệng. Cô là người ưa thích cái đẹp, để người khác nói mình xấu, thà chết còn hơn. Nhưng Doãn Nhật Duật vẫn không biết điều, còn đùa quá trớn hơn. Sao nào? Da thịt trắng như tuyết, điểm hồng hồng. Trong sách miêu tả, đấy là vẻ đẹp của bậc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà. Khương Lương Nguyệt nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý đến mấy lời trêu chọc kia nữa. Cô giận dỗi. Tổng giám đốc Doãn bỏ hàng mục lớn của Đài Phương Đông, đến đây chỉ để chê cười tôi đấy à? Doãn Nhật Duật lắc đầu. Không phải, bà ngoại tôi muốn gặp cô. Bà ngoại anh? Khương Lương Nguyệt còn chưa hỏi hết câu, đến khi hồi thần lại đã bị kéo ra cửa gặp người lớn rồi. Bà ngoại của Doãn Nhật Duật họ Trì, năm nay ngoài 70 tuổi, nhưng thần thái vẫn rất tốt. Dạo này mắt bà không tốt lắm nên đến bệnh viện khám. Không hiểu sao nhìn thấy cô, bà cứ tùm tìm không thôi. Cháu gái 25 tuổi rồi đúng không? Có cảm giác như đi gặp người nhà của bạn trai. Cô ngoan ngoãn gật đầu, cố che đi mấy đám đỏ hồng trên khuôn mặt. Bà Trì cười cười. Có cái gì mà phải che chứ, vẫn xinh đẹp lắm. Nhìn cháu, ta mới nhớ đến mẹ của Nhật Duật ngày trước, cũng đáng yêu xinh đẹp thế này. Bây giờ đã trở thành một quý phụ rồi, chẳng có gì đáng yêu cả. Khương Đương Nguyệt không cho rằng vậy. Tiếng lòng của bà đang phản bội bà đấy. Nó đang nói rằng con gái dù có lớn vẫn là con của mẹ kìa. Dì trong mắt bà mãi mãi là đứa trẻ đáng yêu nhất. Thật dẻo miệng. Bà Chỉ nhìn cô càng thêm hài lòng. Khương Lương Nguyệt cứng họng. Cô theo thói quen nịnh nọt ở Hồng Loan Điện, mở miệng là nói những lời ngon ngọt. Nghĩa lại chẳng khác gì cháu dâu đang lấy lòng bà ngoại cả. Da gà ngay lập tức nổi lên. Cô nhìn Doãn Nhật Duật, thấy hắn đang cười rất sung sướng. Anh làm trò quỷ gì ở đây, Doãn Tổng Giám Đốc? Cô nhân lúc bà không để ý nói nhỏ với người bên cạnh. Tên điên kia cũng không che giấu chút nào. Mang em đến cho bà nội đánh giá. Anh bị điên rồi. Khương Lương Nguyệt mất kiểm soát nói lớn, khiến cho bà Chỉ chú ý đến. Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à? Doãn Nhật Duật lắc đầu. Không có, tuổi trẻ mà. Nói xong lại còn nháy mắt một cái. Khương Lương Nguyệt sắp tức đến điên lên, dẫm mạnh lên mũi giày người đàn ông mà di di. Ngoan nào, dẫm như vậy chỉ đau chân em mà thôi. Bà Chỉ thấy không khí giữa hai người mập mờ, vội cười lên sau đó vẫy vẫy tay. Được rồi, hai đứa trò chuyện đi, bà phải lên phòng trước đây. Khương Lương Nguyệt cuống lên muốn giải thích. Đợi đã, bà không phải. Nhưng Doãn Nhật Duật ngay lập tức chặn họng cô lại. Cô ấy hay thẹn thùng, bà đừng trêu nữa. Người đã đi xa, Khương Lương Nguyệt nhìn tên đàn ông mới gặp có 3 lần này, cô nắm tay lại. Hự, một cú đấm như trời giáng vào phần bụng khiến Doãn Nhật Duật không ngờ tới. Sao cô hung dữ thế? Anh đang làm trò gì? Doãn Nhật Duật hơi xấu hổ. Cái đó, bà ngoại tôi giục tôi mau lấy vợ cho bà bế cháu. Vừa hay tôi đến bệnh viện thăm cô, bà nhìn thấy nên hiểu lầm. Rất thành thực thẳng thắn. Thế là anh cũng thuận tiện kéo tôi vào luôn đó à? Khương Lương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Doãn Nhật Duật cười rất vô lại. Dù gì cô chưa có bạn trai, giúp tôi chuyện này cũng không mất gì mà. Tôi phải đối phó với bà sắp điên lên rồi đây này. Khương Lương Nguyệt tức giận mà không làm gì được. Không có lần sau. Được được, lần sau sẽ chú ý hơn. Doãn Nhật Duật thầm đắc ý trong lòng. Hắn nói là lần sau chú ý hơn, chứ không nói là không có lần sau. Này Lương Nguyệt. Doãn Tổng còn đang nghĩ cách bẫy Khương Lương Nguyệt vào chồng, bỗng thấy một mùi hương xộc vào trong mũi. Cô gái túm lấy vạt áo trước mặt anh, hai người gần sát nhau, nhìn từ xa chẳng khác nào một cặp tình nhân đang ôm ấp. Cô. Hắn cứng người rồi. Cái ôm đầu đời, cứ thế mà bị đánh mất. Nhưng mà nếu như người cướp mất là cô gái này, hắn cũng không thấy mình chịu thiệt, trái lại còn rất ngọt ngào. Giúp tôi với, ôm lấy tôi đi, đừng để ai thấy cả. Tiếng Khương Lương Nguyệt mềm mại dịu dàng như oanh vàng. Doãn Nhật Duật thấy tim mình đập mạnh, vừa hoảng hốt vừa ngứa ngáy. Tai hắn nghe thấy chất giọng điệu chảy nước của một người phụ nữ. Anh Vị Thành, anh đừng nói chuyện này với mẹ em nhé, bà ấy sẽ lo lắng đấy. Thì ra cũng có ngày tôi bị lôi ra làm lá chắn cơ đấy. Doãn Nhật Duật hơi nhỏ giọng, rõ ràng không vui chút nào. Khương Nương Nguyệt véo hắn đến bầm cả tay. Có qua có lại mà thôi. Cô hé mắt nhìn hai người cách nơi mình đứng khoảng 10 mét. Nam cao lớn, nữ nhỏ bé. Lâm Ý Viên cả người như dán trên người Cố Vị Thành, còn anh lại ôm eo cô ta đi về phía cô. Lâm Ý Viên nhìn sườn mặt của người đàn ông, thi thoảng lại nở một nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ. Không thể phủ nhận rằng Lâm Ý Viên nếu không điên lên cũng là một cô gái đẹp. Bây giờ cô gái này là vị hôn thê của Cố Vị Thành. Khương Nương Nguyệt không tránh được cảm khái trong lòng. Vật đổi sao rồi, hai người đi đến bước này đã không thể nào trở lại như xưa được nữa. Chưa nói đến việc cô nhất định phải lôi nhọ Cố xuống đáy vực, bắt Cố Thừa và Cố Hoan phải đi tạo lỗi với bố mình. Mà Cố Vị Thành tuy không phải người trực tiếp hại bố cô vào tù chết oan, nhưng anh được Cố Hoan sinh ra, ăn cơm của nhà họ Cố. Hai người không trở thành kẻ thù ta sống người chết đã là may mắn lắm. Thanh xuân như một giấc mộng, ngoảnh mặt mấy lần đã hóa thành chút ký ức tang thương. Doãn Nhật Duật đặt cằm lên mái tóc mềm mại của Khương Nương Nguyệt. Thực ra nếu như em muốn diễn kịch chọc tức người khác, tôi có thể giúp em đấy. Cô từ chối ngay như chơi với lửa sợ bỏng. Thôi khỏi, tôi chỉ không thích người khác nhìn thấy vết đỏ trên mặt mình thôi. Người ta yêu đương thắm thiết thế kia, chồng giận có ích lợi gì? Yêu đương thắm thiết à? Doãn Nhật Duật nhìn về phía hai người kia, cười khe khẽ. Hắn gật gật. Cũng đúng. Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó ở viện tâm thần tái sinh, Cố Vị Thành đã phát điên thế nào. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô gái mình yêu hắn chưa trải qua bao giờ, nhưng không có nghĩa là hắn không nhận ra được. Cố Vị Thành yêu Khương Lương Nguyệt thấm sâu vào tận xương tủy, mà Doãn Nhật Duật lại thích nhất việc cướp đoạt thứ yêu thích của người khác. À, sống lưng của Khương Lương Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy tê dần, cô mất thăng bằng, khuỵu chân xuống. Trong mắt của Doãn Nhật Duật hiện lên vẻ lo lắng, hắn hỏi nhỏ. Lương Nguyệt, em làm sao vậy? Những lời này vừa hay lọt vào tai hai người chuẩn bị lướt qua. Khương Lương Nguyệt ngã trong lòng Doãn Nhật Duật, muốn đưa tay bịt miệng hắn ta lại. Nhưng cả người cô không biết lý do gì mà mất toàn bộ sức lực. Tên đàn ông kia không nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cô, không những không nhỏ giọng mà còn làm quá lên. Em làm sao vậy? Lúc nãy còn bình thường cơ mà. Tôi không sao. Thấy sống lưng mình đạnh buốt, Khương Lương Nguyệt biết đã bị lộ. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Doãn Nhật Duật vẫn chưa thôi diễn kịch. Hắn ta vừa sốt sắng hỏi, vừa luồn tay xuống dưới khoeo chân của Khương Lương Nguyệt, bế bổng cô lên. Tổng giám đốc Cố, sao anh lại ở đây? Doãn Nhật Duật giả bộ mới thấy Cố Vị Thành và Lâm Ý Viên ở sau lưng, hơi bối rối. Cố Vị Thành nhìn chằm chằm vào Khương Lương Nguyệt, cô hơi cứng người, không muốn đối mặt với anh, cố gắng rúc vào người Doãn Nhật Duật thật sâu để giảm cảm giác tồn tại. Nhìn từ góc độ khác, giống như cô đang đi cùng với người yêu bị bắt gặp, đang xấu hổ tìm sự che chở vậy. Mà Lâm Ý Viên lúc đó cũng cố tình nhích gần hơn với Cố Vị Thành, nhìn thân mật vô cùng, khiến cho Khương Lương Nguyệt cảm thấy cay mắt. Đồng tử của Cố Vị Thành đen láy, sâu thẳm đến mức không nhìn ra bất cứ tình cảm nào. Anh hòa nhã chào hỏi. Sao Doãn tổng lại có nhã hứng đến bệnh viện vậy? Doãn Nhật Duật tỏ vẻ sâu xa. Sao nào? Cố tổng có thể tới, nhưng chúng tôi không thể tới à? Khương Lương Nguyệt thấy đánh nhau đến nơi rồi, vội kéo tay của kẻ đang ôm mình. Doãn tổng, chúng ta đi thôi. Giọng cô yếu ớt hiếm thấy, hai chữ chúng ta chứa đựng đầy ý vị mập mờ, càng thêm chọc giận Cố Vị Thành. Anh tiến lên, lồng ngực không ngừng có tiếng nói đang kêu gào. Cướp lấy cô ấy, cướp lấy. Chân anh đi được mấy bước, tay áo bỗng nhiên bị Lâm Ý Viên kéo lại. Anh Vị Thành, em hơi mệt, sắc mặt Lương Nguyệt cũng không tốt lắm, để họ đi đi. Chỉ mấy giây sau lãng như vậy, Doãn Nhật Duật đã đánh đòn phủ đầu, bế theo Khương Lương Nguyệt đi xa. Cố Vị Thành thấy có đuổi theo cũng vô ích, anh nhìn bàn tay đang giữ áo mình, chán ghét dâng lên. Cút ra. Lâm Ý Viên sợ hãi nhưng nhất quyết không chịu. Em đang bị thương. Tại vì ai mà em bị thương chứ? Cố Vị Thành lại thấy đau đầu. Sáng nay Lâm Ý Viên không hiểu mắc bệnh gì mà đứng trước cửa nhà mình. Cố Vị Thành không nhìn thấy cô ta, trong lúc đánh xe ra khỏi gara thì tông trúng người. Lâm Ý Viên hết khóc lại nháo, lo sợ rằng mình bị tàn tật, ép anh đưa cô ta đi bệnh viện cho bằng được. Nghĩ đến mình là kẻ có lỗi trước, anh mới phải nhân nhượng đồng ý. Nào ngờ đến đây lại gặp Khương Nương Nguyệt và Doãn Nhật Xuân đi cùng nhau. Đến lúc này anh đã cảm thấy chán ghét người phụ nữ này đến tận xương. Tôi thấy cô tự đi vẫn ổn đấy, không tàn phế được đâu. Dù có tàn, nhà họ Lâm cũng chữa trị được. Lâm Ý Viên cứng họng, không hiểu sao người đàn ông này lại có thể tuyệt tình đến thế. Cô ta trùng giọng xuống. Vị Thành, chúng ta đều là những kẻ yêu nhau đến hèn mọn. Anh yêu cô ta như vậy, lẽ nào đã quên mất đoạn video kia rồi sao? Cô ta nói cô ta muốn trả thù anh, sau đó đá anh đi như một thứ rẻ rách. Thật không ngờ người như Cố Vị Thành lại chấp nhận làm rẻ rách cho người khác. Gió lạnh từ đâu ập đến, nhưng không lạnh bằng một phần vạn ánh mắt của Cố Vị Thành. Anh không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ. Giọng nói trong trẻo của cô vạn lần nói yêu anh, nhưng hôm đó lại vui cười cợt nhả. Mình sẽ bắt anh ta vào trong tay, sau đó đá anh ta đi không thương tiếc. Lâm Ý Viên vẫn đang nói bên tai. Cố Vị Thành, cô ta không yêu anh đâu. Những lời này anh đã biết từ đâu, nhưng mỗi lần nghe thấy lại đau thấu tim gan. Cố Tổng, Trung Phàm đứng đợi bên cạnh, mãi mới tìm được cơ hội lên tiếng. Nói đi. Bệnh viện nói Doãn Tổng đến thăm bà bị bệnh. Cô Khương đi theo. Ba người còn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau nữa. Con biết rồi, chú để ý mẹ con giúp con. Ngày kia con sẽ về thật sớm. Được được, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Giọng con yếu lắm rồi đấy. Đâu có đâu, hôm qua con đi liên hoan, hò hét hơi nhiều. Chú đừng nói với anh trai con nhé. Khương Lương Nguyệt dặn dò chú Phong, nhanh chóng tắt máy. Khụ khụ, mấy vết đỏ ngứa trên mặt đã khỏi hẳn, nhưng bác sĩ nói cô phải nhập viện không phải để vui đùa. Tối hôm qua Khương Lương Nguyệt bỗng nhiên bị sốt, phải can thiệp y tế suốt đêm mới có thể hạ nhiệt được đôi chút. Từ lần sau thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa, cô lẩm bẩm, lại cắn răng gọi một cuộc điện thoại cho Trương Phàm. Bên kia bắt máy rất nhanh. Có chuyện gì vậy cô Khương? Trương Phàm biết quan hệ giữa ông chủ và cô gái này có chút mập mờ, cách nói chuyện cũng rất dè chừng. Tôi xin lỗi anh, nhưng mà tôi muốn nghỉ việc hôm nay. Việc đến rất gấp, bây giờ mới có thể thông báo. Thật là ngại quá. Hạ Linh cũng nghỉ rồi, mà cô không muốn nói chuyện cùng Đàm Thu Uyên, nên chỉ có thể nhờ trợ lý đi bên cạnh Cố Vị Thành. Trương Phàm ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Tôi hơi mệt một chút. Kể từ lúc Khương Nương Nguyệt gọi đến, loa ngoài đã được bật. Cố Vị Thành đang lướt tay trên bàn phím, bỗng nhiên dừng lại toàn bộ công việc. Anh nhớ đến chuyện hôm qua, bỗng nhiên cười nhạt. Nói với cô ta, cho dù bệnh sắp chết cũng phải đến làm việc. Cố Vị Thành, tôi bỏ tiền ra mua cô ta làm người làm, chứ không phải công chúa để cầm chiều. Nếu như không đến được, vậy thì đừng bao giờ đến nữa. Những lời này Khương Nương Nguyệt nghe thấy loáng thoáng. Cô lấy tay che lại điện thoại, hò mất 10 giây. Không để cho Trương Phàm khó xử, cô lên tiếng trước. Tổng giám đốc thực sự ép buộc tôi đi làm. Đúng vậy, tiền tôi mua cô không rẻ, không phải chỉ dựa vào một cái hợp đồng mà cô có thể làm cản. Ồ, đúng lắm. Khương Nương Nguyệt cố gắng nết người dậy, tựa vào thành giường. Cô rút thiết bị truyền nước trên người mình ra, nhẹ nhàng đáp lời. Đã rõ, thưa Tổng giám đốc Cố. Chiếc điện thoại của Trương Phàm đã báo cuộc gọi ngắt kết nối từ lâu, nhưng Cố Vị Thành vẫn không có chút phản ứng nào. Anh có chút hoảng hốt, giống như có thứ gì cách mình càng ngày càng xa. Tổng giám đốc, Trương Phàm phải lấy can đảm lâu lắm mới dám lên tiếng. Cố Vị Thành hoàn hồn lại, gạt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Cô mới hôm qua còn vui vẻ đi cạnh Doãn Nhật Xuân, sao hôm nay đã nói sức khỏe không được tốt. Người phụ nữ đó giỏi nhất là lừa gạt, mở miệng toàn những lời dối gian. 7 năm trước, anh vì những lời đường mật của cô mà xa lầy, đến nỗi đánh mất tất cả. Ký ức năm đó vẫn còn mới mẻ, làm sao anh đã quên được. Chúng ta đi thôi. Cố Vị Thành phủi phủi áo đứng dậy. Hôm nay anh phải đi gặp một đối tác quan trọng, còn quan trọng hơn dự án của Doãn Nhật Duật gấp chục lần. Nhớ đến kẻ khiến mình căm giận đến cực điểm kia, Cố Vị Thành lại quay sang nói, dặn dò phòng thiết kế, nói rằng trong chuyến này Khương Nương Nguyệt phải trình lên bản kế hoạch của dự án trùng sinh. Việc gấp gáp không thể chậm trễ. Tổng giám đốc, một buổi sáng là đã quá gấp rồi. Cô ta tự tin nói cùng Doãn Nhật Duật như vậy, trong đầu đã có kế hoạch sẵn rồi. Đừng coi thường khả năng của Khương Nương Nguyệt. Những người coi thường khả năng của cô từ xưa đến nay đều gặp quả đắng, mà Đàm Thu Uyên là một nhân chứng sống. Cố Vị Thành không biết rằng năng lực của Khương Nương Nguyệt không cần lo lắng, nhưng sức khỏe của cô lại không cho phép cô phát huy năng lực đó. Cô đến công ty, lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống, nhìn đống công việc trước mặt mình. Xem ra tiền anh đưa tôi quá nhiều. Cô gõ chữ đầu tiên lên trên màn hình máy tính, vừa lẩm bẩm một mình, vừa cảm khái. Nhiều đến nỗi tôi không bằng một con cờ hó, không có tự do, cũng chẳng có tôn nghiêm. Điền Phương thấy đồng nghiệp của mình sắc mặt không tốt, quay sang hỏi, em không sao thật chứ? Nếu như ốm sao không ở nhà đi? Cố tổng cũng rất tốt với nhân viên mà. Khương Lương Nguyệt lắc đầu, từ chối ý tốt của anh ta. Cố Vị Thành tốt với nhân viên không có nghĩa là tốt với cô. Đối với anh, cô giống như một con thú để anh chơi đùa. Tôi không sao cả, trong đầu đã có sẵn kế hoạch rồi, giờ chỉ viết ra thôi, không mất quá nhiều sức. Điền Phương vẫn lo lắng không thôi. Em đó, nếu như có chuyện gì thì phải nói cho anh đấy. Thực ra Khương Lương Nguyệt cũng không nói bừa. Ngay khi Cố Vị Thành giao cho cô nhiệm vụ ký hợp đồng với Đài Phương Đông, cô đã biết dự án này kiểu gì cũng đến tay mình lên kế hoạch. Cô suy nghĩ đêm ngày, bây giờ chỉ cần thống kê lại những ý tưởng của mình thôi. Nhưng dù gì thì một kế hoạch trong 3 tháng cũng không cách nào qua loa được. Khi cô làm xong cũng đã 11 giờ rưỡi. Không cần nhìn gương, bản thân Khương Lương Nguyệt cũng biết lúc này mình đang tàn tạ thế nào. Môi khô nứt nẻ, đôi mắt hơi trũng sâu. Cô muốn ngủ một giấc, nhưng nào ngờ khi Khương Lương Nguyệt đến phòng tổng giám đốc, Cố Vị Thành không có ở đó. Cô để bàn kế hoạch ở kia đi. Tạ Yên Nhiên hơi hất cằm về phía bàn của anh. Khương Lương Nguyệt không đồng ý. Xin lỗi, bản kế hoạch này tôi sẽ gửi trực tiếp cho sếp tổng. Tạ Yên Nhiên nhanh chóng xị mặt lại. Ý cô là không tin tưởng tôi, hay là muốn gặp trực tiếp tổng giám đốc để quyến rũ anh ấy? Khương Lương Nguyệt suýt chút nữa thì bật cười. Cô Tạ, bản thân cô chỉ là thư ký. Tôi đi làm có mục đích gì? Cô không có quyền hỏi đâu. Tập tài liệu này tự tay tôi sẽ đưa đến tay Cố Vị Thành, không phiền thư ký Tạ. Cô... Tạ Yên Nhiên đã giận đến tái mặt muốn chửi lớn, nhưng Khương Lương Nguyệt không hề dừng chân lại mà nghe. Cô đã ra khỏi phòng từ lâu rồi. Để tôi xem, cô có thể kinh cường được đến bao giờ. Cô ta dậm chân, trong lòng nghĩ ra đủ kế hoạch ác độc để chỉnh người. Khương Lương Nguyệt thoát được khỏi Tạ Yên Nhiên, khi đến nhà ăn cũng chỉ còn vài món đơn giản. Cô cũng không ngại đồ ăn thiếu thốn, nhanh chóng dùng cơm. Việc xấu thường đến dồn dập. Lần nữa trở lại phòng thiết kế, Đàm Thu Uyên đã đứng sẵn từ bao giờ. Lương Nguyệt, cô không đi học nhiều năm, tay nghề thiết kế vẫn còn chứ? Hay chỉ còn cái miệng biết nói lời ngon ngọt? Thật chẳng hiểu con gái đế đô được giáo dục như thế nào, đến năm 2020 rồi mà vẫn đả kích người kiểu này. Khương Lương Nguyệt hơi váng đầu, tính khí cũng không tốt lắm. Tốt nhất cô nên nói tiếng người. Tôi không có thời gian. Đàm Thu Uyên tức điên lên, cô ta ném tài liệu lên trên bàn cô. Công ty sắp cho ra mắt sản phẩm nước hoa mới, cô thiết kế cho tôi 5 mẫu bao bì cho mỗi loại nước hoa, nộp trước 4 giờ chiều. Tôi không phụ trách thiết kế bao bì. Khương Lương Nguyệt tức giận không vừa. Đàm Thu Uyên ồ một tiếng. Ồ, Khương Lương Nguyệt, một ngày cô chưa làm giám đốc, quyền quyết định ở trong tay tôi. Cô nghĩ rằng Cố tổng hay là Trương Phàm sẽ bao che cho mình sao? Tôi là em họ của anh ta đấy. Mà em họ của tôi cũng sắp trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Cố rồi. Cô ta ghé sát vào bên tai của Khương Lương Nguyệt. Cô nghĩ mình có thể đấu lại với tôi sao? Giày vò cô, bắt nạt cô, tôi có rất nhiều cách. Tập số 6 của bộ truyện sẽ được phát sóng sau 10 phút nữa. Các bạn nhớ chú ý theo dõi.